Lưu Bách phu trưởng, ngươi nói ngươi căn bản không thấy rõ là ám khí gì sao? Thiết trưởng lão mái tóc hoa râm giận dữ hỏi. Cách ngoài trăm trượng, với tốc độ, thể tích của viên đá, cho dù là tiên thiên cường giả cũng căn bản không thể nhìn thấy rõ. Tên kim lân vệ cả người đầy máu, mắt còn đầy vẻ hoảng sợ. Thiết trưởng lão, thuộc hạ chỉ nghe thấy một tiếng xé gió chói tai, rồi sau đó các huynh đệ lần lượt ngã xuống. Chết nhanh quá nhanh, từng người ngã xuống. Chúng thuộc hạ chạy trốn đến chân thành, tiếng xé gió vẫn không ngừng xích lên, mỗi một lần là có một huynh đệ ngã xuống. Tiếng rít chói tai vẫn vang lên không ngừng. Quá nhanh, chúng thuộc hạ từ dưới chân thành chạy tiếp, chỉ cần 2-3 hơi thở đã gục thêm một đoàn huynh đệ nữa. Thiết trưởng lão, sư phó. Một thanh âm thê lương vang lên, một thanh niên trên mặt đầy nước mắt quỳ sụp trước mặt hai trưởng lão, vừa khóc vừa nói. Con cầu các người nhất định phải giết chết hung thủ báo thù cho đại ca con. Sư phó. Kim lân vệ bất chấp sinh tử chạy trốn tới đây, căn bản không còn dũng khí xông lên lần nữa. Thanh niên này căn bản không tin tưởng vào năng lực tự mình đi báo thù, chỉ có thể cầu cứu sư phó hắn. Đóng quân tại chỗ, trung niên áo cho không để ý tới đệ tử mình, lạnh lùng hạ lệnh. Hai người thiết trưởng lão, hồ trưởng lão ở cách nơi đóng quân không xa. Tập kích chiếm thành đã thất bại. Trung niên áo cho nhìn về phía nơi đóng quân. Kim lân vệ này đã hoàn toàn không còn tinh thần chiến đấu nữa rồi. Thiết trưởng lão hai mái tóc hoa râm tức giận vạn phần. Hồ trưởng lão, chết cả trăm kim lân vệ, Thanh Hồ đảo ta tổng cộng có 2.000 kim lân vệ. Chỉ một lát mà chết đi gần 150 người. Thanh Hồ đảo ta chưa bao giờ tổn thất nhiều như thế này. Ám khí đáng sợ có thể xuyên qua mũ trụ kim lân vệ là do ai làm? Hơn nữa, chỉ trong chốc lát đã giết hơn 100. Rốt cuộc, ở thành Duyên Giang có bao nhiêu cao thủ ám khí? Quy Nguyên Tông, quả nhiên thâm tàng bất lộ. Trung niên áo cho nhìn thành Duyên Giang xa xa. Đợi sau khi chiếm được Duyên Giang thành, tốt nhất chúng ta phải bắt sống tên cao thủ ám khí này.